Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 20, chép 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thí nghiệm. Nó phải trải qua biết bao đợi xịt thuốc khử trùng rồi lại mặc đồ bảo hộ rồi lại qua biết bao nhiêu cửa mới vào được phòng thí nghiệm chính của Hắc Minh gia. Còn mẹ nó, thật là mệt. Nhưng nghĩ đến việc phòng thí nghiệm có đặc chế chất phóng xạ, nó cũng đành làm theo. Ngay cả việc chế phóng xạ Hắc Minh gia còn làm được. Quả là khâm phục, bản thân là Hắc Minh phu nhân mà chuyện còn con này còn không biết. Tên Hắc Minh quân này vừa bí ẩn và không đơn giản như nó tưởng. Bước vào cửa, một người đàn ông cũng đang mặc bộ áo bảo hộ màu trắng. Tay cầm lọ hóa học lắc tới lắc lui rồi ánh mắt nhìn chăm chú chúng. Là Trịnh Duyệt Phi, đông đông thong thả đi tới. Tay đánh Duyệt Phi, có lẽ cậu chăm chú không để ý rồi lọ hóa học rơi xuống bàn. Chất hóa học đổ ra rồi làm mặt bàn bị thủng một lỗ rất to. Giống như ăn tươi nuốt sống cái bàn. Mặt đông đông biến sắc. Cô nói, không phải chứ, Duyệt Phi cậu định giết ai à, không phải. Mình chỉ làm cho vui thôi. Duyệt Phi cười tươi như hoa nói. Sao cậu không lo đặc chế thuốc mà Minh Quân phân phó? Mình cũng muốn làm cho nhanh. Nhưng loại công thức đưa ra rất khó. Em có vấn đề gì? Chị sẽ giúp. Tử Sam lên tiếng. Duyệt Phi lo nói chuyện với Đông Đông mà lại không để ý đến nó và Tử Sam. Tuy nó không nói gì nhưng Tử Sam lại khác. Cô đứng nãy giờ mà không ai để ý. Thật là không biết đón khách. Nên cũng đành lên tiếng. Cô là... Duyệt Phi hỏi, chị là Lâm Tử Sam, là người chuyên đặc chế độc cho Phong gia kiêm chị em của Khắc Tinh và Đông Đông. Chào chị, tôi là Trịnh Duyệt Phi, vị hôn phu của Hạ Đông Đông. Dầm, chấm, tên chết tiệt, ai là hôn phu của cậu? Đông Đông tức giận, đá cậu ta vào bàn khiến cho Duyệt Phi phải nằm dưới sàn. Dù sao mai này cũng là vợ chồng, sao cậu lại nỡ đối xử như vậy? Giọng nó có ý cười nói. Duyệt Phi thấy Khắc Tinh. Trong lòng thầm mừng vì có cứu tinh. Cậu đứng lên nói. Đúng rồi à, cậu còn nói. Đông Đông tức giận nhìn. Thôi thôi, tất cả quay về chủ đề. Duyệt Phi, đưa chị công thức. Tử Sam lên tiếng. Duyệt Phi đến lấy công thức rồi đưa cho Tử Sam. Cô cầm đọc, lật vài trang giấy rồi quay qua nó nói. Chị làm được nhưng cần thời gian. Được. Vậy chị đặc chế đi. Em làm công việc của em. Đông Đông đi thôi. Nói xong rồi nó đi. Đông Đông theo sau nó. Ra khỏi phòng thí nghiệm cởi bỏ được đồ bảo hộ. Nó cảm thấy rất ư thoải mái. Đông Đông. Mình cần bản thiết kế và thông tin của Nam Ân Hy và Hắc Ngạo Lâm. Cậu định làm gì? Hắc Ngạo Lâm muốn gán ghép cô ta với Minh Quân để trói buộc. Vấn đề đầu tiên là diệt trừ Nam Ân Hy. Phong Khắc Tinh, cậu đang ghen à? Đông Đông ý cười nói. Cậu nghĩ trên đời này có bà vợ nào để yên chồng mình như vậy? Ha ha ha, được rồi. Mang mình mang cho bạn. Giờ cậu về phòng mình nghỉ ngơi đi. Cười cái gì? Có tin mình cho bạn gặp Diêm Vương không? Khắc Tinh tức giận nói. Thôi thôi, Đông Đông chảy mồ hôi lạnh nói. Cậu báo với Minh Quân mình sẽ tham gia chuyện này bằng mọi giá. Cách chương.